Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 52, lịch sử điện ảnh đệ nhất nhân. Chương thứ tư, rất xin lỗi, trở lại chỗ ngồi của mình. Thẩm Minh đối tót Philip lộ ra một cái áy náy nụ cười. Khiến ngươi bắt được cành cọ vàng khả năng nhỏ đi rồi. Không có chuyện gì, chí ít không có tay không mà về. Tót Philip dửng dưng như không trả lời một câu. Về phần hắn đến cùng có để ý hay không? Không ai biết, Bắc Mỹ điện ảnh nhân hẳn là vẫn là đối can có chút ảo tưởng. Bằng không, Quentin cũng sẽ không bạo gan 4 tháng. Đuổi tới can chuyến xe cuối. Can lễ trao giải không giống Oscar như vậy rườm rà cùng giải trí hóa. Tốc độ tiến hành so sánh nhanh. Rất nhanh cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng hồi hộp cành cọ vàng thuộc về. Phần lớn người, bao quát Thẩm Minh đều đưa ánh mắt tập trung đến Ký Sinh Trùng, đoạn kịch, cho tới bây giờ, bị mời vào chỗ liền còn lại. Ký Sinh Trùng, một thưởng không được, kia cành cọ vàng thuộc về không cần nói cũng biết. Quả nhiên, Alejandro González Iñárritu phá ra phong thư, tuyên bố, năm nay cành cọ vàng thuộc về Bong Joon-ho, Ký Sinh Trùng. Toàn trường tức khắc sôi trào, đặc biệt là châu Á khu điện ảnh nhân cùng truyền thông. Trong lúc nhất thời đều cùng có vinh yên, phóng viên bùm bùm các loại chụp ảnh, thẳng lắc mắt bị mù. Người Hàn một khi lấy cái gì quốc tế vinh dự, hết thảy người Hàn đều cùng điên rồi giống như cử quốc cùng khánh. Nhìn một chút, Reply 1994. Bên trong có một tập là Nhật Hàn World Cup, Hàn Quốc đội tiến vào tứ cường, chàng diện kia, cờ đỏ phấp phới, người ta tấp nập, hơn nữa năm nay lại là Hàn Quốc điện ảnh sinh ra tròn 100 năm. Thẩm Minh cũng đứng lên vỗ tay, nói thực sự, hắn trước đây rất xem thường Hàn Quốc điện ảnh, cảm thấy đó là man hoang nơi, Trung Quốc điện ảnh mới là vương đạo, nhưng là... Mấy năm qua ở Hollywood trải qua, hơn nữa quốc nội một ít tác phẩm xác thực khuyết thiếu chiều sâu cùng tính giải trí kết hợp. Ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng phát lạnh. Năm ngoái, Manbiki Kazoku, năm nay, Ký Sinh Trùng, Đông Á Tam Quốc, cũng chỉ còn lại Trung Quốc rồi. Lão già, cho điểm lực, cho ta sờ sờ bảo bối của ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Cúp, khạc, cho ngươi. Thẩm Minh rất tùy ý đem ảnh đế cúp đưa cho Trình Tiêu. Can cúp, đa số là cây cọ hình thức. Ảnh đế cũng là bạc cây cọ cúp. Nãy Tiêu cảm thụ một hồi công nghiệp hơi thở cúp. Đột nhiên hỏi, ngươi có hay không coi rẻ ta? Thẩm Minh còn tại biên tập Weibo. Nghe vậy trả lời một câu, ngươi chỉ nếu không ngại ta. Đời ta liền ỉ lại ngươi rồi. Ngoặc kép, vậy chúng ta kết hôn chứ? A, không hề chuẩn bị a. Hơn nữa sau đó hai người còn phải đi tham gia tiệc rượu xem như là cầm thưởng phim nhựa cùng các. Nơi tảng lớn thương ở giữa tụ hội. Không nghĩ kết hôn, vậy thì thôi. Trình Tiêu làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ngoặc kép. Ngươi chuẩn bị kỹ càng cho ta sinh con rồi. Không có, ta chính là thuận miệng nói một chút. Ngươi mới vừa nói rồi. Không cho vô lại, ngươi chính là không muốn mang bộ. Ngoặc kép, nói mò, ta là yêu thích đứa nhỏ. Nhìn hai người một bên ầm ĩ, một bên đổi tốt quần áo. Trong gương bù đắp dưới trang. Đi thôi, chờ chút, ta đem Weibo phát xong. Một lần nữa biên tập một hồi, sau đó gửi đi, cảm tạ, thật rất cảm tạ mọi người chúc phúc, ta còn đang cố gắng, đây không phải điểm cuối, rất muốn phát một câu, tất cả chỉ là bắt đầu. Sợ bị báo cáo, có thể nói, gần 20 năm qua, vô số tiếng hoa điện ảnh nhân đều lấy ba đại triển là suốt đời mục tiêu. Rất đơn giản, từ cao lương đỏ. Đến, bá vương biệt cơ, từ, Bi tình thành thị, đến, tâm trạng khi yêu, tiếng hoa điện ảnh ở trên quốc tế sức ảnh hưởng, chính là dựa vào chúng nó mới từng chút nâng lên đến. Vì sao thiếu phụ Dương muốn biểu diễn? Bảo bối nhi, lẽ nào là nàng yêu thích mặt mộc ra kính? Cũng là bởi vì, bảo bối nhi, có thể thu hoạch quốc tế giải thưởng. Hơn nữa còn chỉ là B đẳng cấp quốc tế giải thưởng. Châu Âu ba đại liên hoan phim, không nghi ngờ chút nào thuộc về A đẳng cấp. Cannes lại là trong đó châu bò nhất một tôn. Tiếng hoa điện ảnh nhân, cho tới bây giờ, cầm qua châu Âu diễn viên giải thưởng tính toán đâu ra đấy không vượt qua 10 người. Củng Lợi, Cát Yêu, Hạ Vũ, Lương Triều Vĩ, Trương Mạn Ngọc, Liêu Phàm, Vương Tĩnh Xuân, Vĩnh Mai còn có Thẩm Minh. Trong đó Mạn Thần cầm qua Berlin, Cannes hai ảnh hậu, phân biệt dựa vào Nguyễn Linh Ngọc, còn có Thanh Khiết, cắm một câu. Cùng Hoàng Mạn Thần không có trực tiếp hợp tác quá. 2046, Ái Thần, Không Tính, hai nàng điểm giống nhau đại khái chính là ở không giống trong phim mặt nghiền ép Trương Tử Di. Một bộ là Anh Hùng, khác một bộ lại là Hồi Ước Của Một Gây Xa. Bất quá vào lúc ấy quốc tế Trương vẫn không có trải qua Nhất Đại Tông Sư, Gột Rửa. Hiện tại Thẩm Minh cũng hoàn thành rồi Venice, Cannes hai ảnh đế, cái này hoàn toàn có thể ghi lại ở lịch sử điện ảnh. Chỉ là có chút lúng túng, bất luận là Whiplash, vẫn là Joker, đều là phim ngoại ngữ. Thế nhưng, hắn năm nay mới 23 tuổi, tương lai có vô hạn khả năng. Lấy Trung Quốc điện ảnh hiện trạng tuyệt đối có thể cung dưỡng một thế giới cấp diễn viên. Ngoặc kép, Joker, hẳn là không thể quá thẩm, cũng không cái gì tiếc nuối. Ta nhìn kịch bản thời điểm liền biết cái này điện ảnh đại khái tiêu chuẩn. Mới ra khách sạn, lập tức bị một đống phóng viên chặn lại rồi. Các ngươi không nên công kích thẩm tra chế độ. Ta cảm thấy thẩm tra chế độ rất tốt. Chí ít, rất nhiều đập phim giờ đạo diễn cung cấp mượn cớ. Ngoặc kép, ngoặc kép. Hơn nữa ta luôn cảm thấy điện ảnh có được hay không? Thật cùng thẩm tra quan hệ không lớn. Có chút người chính là không am hiểu quay phim mà thôi. Đừng nghe những kia nhà phê bình điện ảnh khoác lác. Đám người này trực tiếp đem thẩm tra chế độ xem là điện ảnh tiến bộ lớn nhất cản trở. Sau đó tự mình ra tay. Đoạn phiến chi hiểm đồ đoạt bảo. Liền kia mảnh vỡ. Cho ngươi mở rộng tiêu chuẩn. Ngươi có thể đập thành dạng gì? Từng cái nói năng hùng hồn. Ta không có lấy ra toàn bộ thực lực, là bởi vì thẩm tra chế độ. Phóng viên hỏi tiếp, này đối với quốc nội bằng hữu, ngươi ngay lập tức nghĩ cảm tạ ai đó? Quá nhiều, cái thứ nhất cảm tạ hẳn là Hoàng Lỗi ca, Hoàng Bột ca còn có Tôn Hồng Lôi đại ca đi. Ta đang do dự có muốn hay không tiếp. Joker. Thời điểm, bọn họ cho ta rất nhiều kiến nghị. Kế tiếp có kế hoạch sao? Là hướng về Hollywood phát triển vẫn là lưu ở quốc nội. Trong tay có mấy bộ mảnh ước. Tạm thời hẳn là sẽ không đi Hollywood. Đơn giản hàn huyên vài câu. Ở nhân viên bảo an bảo vệ dưới. Thẩm Minh còn có trình tiêu cuối cùng cũng coi như đi vào quán rượu đại sành. Lúc này... Bên trong đại sảnh đã đầy ắp người. Chúc mừng ngươi, Thẩm. Một cái Thẩm Minh không gọi ra tên người đàn ông trung niên tiến tới. Cười nói, ta nhìn, Joker, quả thực không gì sánh kịp. Cảm tạ, Dante nhỏ giọng nhắc nhở. DCM công ty người phụ trách. Tom Ruma, Anh Quốc xếp hạng trước 3 công ty phát hành. Cảm tạ ngươi khích lệ. Ta cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Lại nói từ Dạ Yến bắt đầu. Hắn lại như cái người máy một dạng. Không ngừng đáp lời những thứ ngổn ngang kia hàn huyên cùng thăm dò. Từ 100 đời đến Europa. Từ Constantine đến Gaumont. Châu Âu có chút thực lực công ty sản xuất biết hết một cái. Mục đích đương nhiên là bán cuộn phim. Joker không cần hắn bận tâm. Warner Bros. Trong phạm vi toàn cầu đều có phát hành điểm. Thế nhưng Minh Huy công ty tác phẩm của mình, đặc biệt là Hậu Kỳ, Đau, Vi, sớm biết liền đem Hậu Kỳ mang tới triển ánh không làm xong Hậu Kỳ. Cho tới bây giờ, bán đến tốt nhất là Na Cha, bán 30 mấy quốc gia bản quyền. Trên vùng Bình Nguyên Sơ Lốc, Waterbury, cũng bán 20 mấy quốc gia. Hậu Kỳ, quá mức địa phương hóa, lại không bán quá. Thiếu Niên Cùng Biển, điện ảnh kia còn bán 18 quốc gia khu vực bản quyền. Đến mức Trương Tử Di gia trì, About Tam, đã xác định giao cho Warner Bros. Phát hành. Vì sao không chọn Universal, không thể đem trứng gà đặt ở trong cùng một rổ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.